Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, có chút đông cứng a. Tình đấu Đại Xâm Lâm ở vào Ba Lạp Khắc Vương quốc phía đông nam. Mà Tác Thất Thành bản thân cũng ở Ba Lạp Khắc Vương quốc đông nam. Khoảng cách Tình đấu Đại Xâm Lâm cũng không xa, chỉ có không tới 500 cây em. Ngày này sáng sớm, mọi người ăn xong điểm tâm, tập kết ở trên bãi tập lớn. Triệu Vô Cực đã chờ ở nơi đó. Triệu Vô Cực trên người, so với ngày hôm trước cũng không có bao nhiêu ra cái gì rõ ràng vết thương. Xem ra Hạo Thúc không có lại đánh hắn một trận. Diệp Hải nói thầm, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Triệu Vô Cực mắt gấu trúc lên. Triệu Vô Cực mặt đỏ lên, trợn mắt nói, nhìn cái gì vậy, còn không mau xuất phát. Mộc Bạch, lần này do ngươi dẫn đường. Đái Mộc Bạch gật gù, vẻ mặt nghiêm túc lên. Đường Tam, ngươi ở phía trước nhất. Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, hai người các ngươi đi theo Đường Tam phía sau. Tên Béo, Tiểu Vũ, hai người các ngươi ở hai bên trái phải. Ta ở đội đuôi. Chu Trúc Thanh, ngươi đi theo Đường Tam mặt sau. Phụ trách phụ trợ Đường Tam điều tra địa hình. Tình đấu Đại Xâm Lâm nguy cơ trùng trùng. Tiến vào rừng rậm sau khi, càng muốn duy trì tốt như vậy trận hình. Bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác. Mọi người xuất phát. Đường Tam người mang Tử Cực Ma Đồng. Hơn nữa thực lực là trừ Đái Mộc Bạch ở ngoài cao nhất. Phụ trách điều tra địa hình kiêm bảo vệ phía sau hai vị phụ trợ hệ hồn sư. Hơn nữa có Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ hai bên phối hợp. Nhường Đường Tam áp lực sẽ không rất lớn. Đái Mộc Bạch bản thân hồn lực cao nhất. Hơn nữa nắm giữ cái thứ ba hồn hoàn. Là ở bề ngoài Sử Lai Khắc Thất Quái thực lực cao nhất người. Phụ trách toàn bộ phía sau. Bụng làm dạ chịu. Chu Trúc Thanh là ám sát hình chiến hồn sư. Tốc độ cực kỳ nhanh. Làm cho nàng đi khắp ở trong đội ngũ. Ở giữa phối hợp. Loại này trận hình. Có thể nói là hiện giai đoạn tốt nhất sắp xếp. Mọi người khởi hành xuất phát. Áo Tư Tạp Lạp Xưởng xác thực năng lực hồi phục nhất lưu. Mỗi cách một giờ ăn một cái lạp xưởng. Nhường mọi người tinh lực duy trì dồi dào. Chỉ dùng không tới thời gian một ngày. Liền đi hơn 400 dặm. Mắt thấy sắc trời đem đen. Buổi tối đến Tinh đấu Đại Xâm Lâm quá mức nguy hiểm. Triệu Vô Cực ở bọn họ đi tới một trấn nhỏ sau khi hạ lệnh nghỉ ngơi. Tòa này trấn nhỏ có chừng Sử Lai Khắc học viện vị trí thôn lớn gấp 3. Chứ không có tường thành. Thật sự liền cùng một tòa thành thị nhỏ như thế. Trên đường phố cửa hàng san sát. Đủ loại cửa hàng không thiếu gì cả. Nơi này cửa hàng bán đồ vật đều cùng hồn sư có quan hệ. Có khôi giáp vũ khí. Giải độc khôi phục dược vật. Cùng với một ít hồn sư cần thiết đặc thù trang bị. Đường Tam kỳ quái nói. Nơi này khoảng cách Tinh đấu Đại Xâm Lâm còn có hơn 100 dặm. Tại sao có thể có nhiều như vậy bán cùng hồn sư có quan đông tây cửa hàng? Những cửa hàng này không phải nên mở ở Tinh đấu Đại Xâm Lâm biên giới. Áo Tư Tạp cười nói. Trước ngươi khẳng định chưa có tới loại này rừng rậm nguyên thủy. Đi đều là võ hồn điện cùng hai đế quốc lớn nuôi nhốt liệp hồn xâm lâm. Loại này rừng rậm nguyên thủy. Các hồn thú đều rất có tính chất công kích. Dù cho là rừng rậm biên giới. Cũng khó nói sẽ có ngàn năm thậm chí vạn năm hồn thú du đãng tới đây. Công kích phụ cận hồn sư. Vì lẽ đó trên căn bản không người nào dám ở rừng rậm biên giới bày sạp. Diệp Hải ở bên cạnh vỗ vỗ. Đường Tam vai. Nói. Tiểu Tam. Ngươi học được sao? Đường Tam cũng cười. Nói. Hải ca. Ngươi làm sao đến? Diệp Hải dọc theo đường đi cùng cái người vô hình như thế. Hắn cùng Triệu Vô Cực như thế. Thuộc về áp trận. Dễ dàng sẽ không tham dự Đường Tam đám người quyết sách cùng phán đoán. Chỉ có chân chính gặp phải nguy hiểm mới sẽ xuất thủ. Diệp Hải nói. Nếu đều nghỉ ngơi, vậy cũng không cần tuân thủ quy tắc. Các loại lúc nào các ngươi lại bắt đầu chạy đi, ta liền ngay lập tức sẽ biến mất. Triệu Vô Cực đi tới mọi người bên cạnh, chỉ phía trước một tòa nhìn qua rất phổ thông khách sạn. Nói, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sáng sớm xuất phát. Tòa này khách sạn rất phổ thông. Tổng cộng liền 2 tầng. Lầu 1 là một cái đơn giản phòng ăn. Lầu 2 dùng để dừng chân. Mọi người mở 3 cái gian phòng. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp 4 người một gian. Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh 3 vị nữ sinh một gian. Cuối cùng, Triệu Vô Cực cùng Diệp Hải một gian. Tuy rằng Triệu Vô Cực mọi cách không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Hải miễn cưỡng kéo vào gian phòng. Để tốt túi hành lý bọc, đoàn người xuống lầu, Đái Mộc Bạch cười nói. Năm nay lập tức thêm 5 vị học viên, làm cho cả Sử Lai Khắc học viện đều tỏa sáng sinh cơ. Mọi người có thể ở Sử Lai Khắc cùng đi học cũng coi như là chàng duyên phận. Ngày hôm nay bữa này ta thỉnh, coi như cho Đường Tam bọn họ đón gió. Mã Hồng Tuấn chống vỗ tay, nói, Đái lão đại uy vũ bá khí. Đái Mộc Bạch vừa muốn nói gì? Diệp Hải liền cười nói, tiểu mập mập, ngươi câu nói này không đúng. Ngươi nên nói, đới lão bản đại khí. Đới lão bản, Mã Hồng Tuấn một mặt dấu chấm hỏi, đó là cái gì? Diệp Hải nói, chính là một loại tôn xưng. Có danh xưng như thế này người, như thế đều rất có tiền, lại rất xa hoa. Mã Hồng Tuấn bừng tỉnh, nói, đới lão bản, đại khí. Đái Mộc Bạch lắc đầu bật cười, cũng không biết Diệp Hải là nơi nào đến nhiều như vậy mới mẻ từ ngữ. Đừng nói, đới lão bản danh xưng này, nghe tới vẫn đúng là thật thoải mái. Mọi người ngồi vây quanh ở một cái trên bàn, điểm chút món ăn, sau đó hàn huyên lên. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, một cái có tâm sự, một cái vốn là tính tình liền lạnh, có điều mấy người khác vẫn tính bình thường. Vì lẽ đó bầu không khí không tính lạnh nhạt. Trong phòng ăn lúc này ngồi không ít người. Diệp Hải đám người tuy rằng tuổi nhỏ đi một chút, có điều cũng không người nào dám khinh thường bọn họ. Thời đại này, dám đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hồn sư, đều có ít nhất có chút tài năng. Coi như không có có chút tài năng, cũng chỉ ít tự nhận là có chút tài năng. Huống chi, người sống chớ tiến vào Triệu Vô Cực còn ngồi ở chỗ đó. Lúc này, bên ngoài đi tới đoàn người. 8 người, cầm đầu là một cái hơn 40 tuổi người trung niên. Đi theo phía sau hắn, là 6 nam 1 nữ cộng 7 tên chừng 20 tuổi thanh niên. 8 người này ăn mặc đồng dạng trường bào màu xanh nhạt. Vai trái bả vai có một cái màu xanh vòng cầu ký hiệu. Vòng cầu bên trong thêu 2 cái cùng màu chữ. Thương Huy, 8 người này vừa nhìn liền biết, đều là hồn sư. Cùng Diệp Hải đám người không giống. Diệp Hải đoàn người lời nói cử chỉ đều rất tùy ý. Căn bản không nhìn ra là hồn sư. Nhưng những người này khắp nơi bắt bí hồn sư thân phận. Thập phần lộ liễu, Mã Hồng Tuấn trong mắt nhỏ có ánh sáng đang nhấp nháy. Nói, Đái lão đại, ngươi xem cái kia cô nàng dáng dấp không tệ a, không nghĩ tới Thương Huy học viện tu vi không sao thế. Này tướng mạo, vẫn là có thể. Đái Mộc Bạch bĩu môi, ngươi cho rằng trời người phía dưới đều có thể giống chúng ta thiên tài như vậy. Nhỏ nhỏ Thương Huy học viện, tu vi có thể có 20 cấp liền đỉnh trời. Này kéo cừu hận phương thức, có chút đông cứng a. Diệp Hải quay đầu nhìn về phía Thương Huy học viện bên kia. Người trung niên kia ánh mắt cũng vừa hay nhìn sang. Hắn nhìn thấy Diệp Hải bọn người là một đám trẻ con. Sắc mặt nhất thời khó coi rất nhiều. Người trung niên kia ở một người thanh niên bên tai nói rồi mấy câu nói. Liền thấy người thanh niên kia hướng về Diệp Hải này một bàn đi tới. Hắc, có trò hay nhìn, không nghĩ tới như thế sứt sẹo kéo cừu hận phương thức. Cũng có thể kéo đầy cừu hận. Diệp Hải khóe miệng hơi câu, nhếch lên hai chân, bắt đầu chăm chú xem cuộc vui. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.